Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1922, chương 114. 21 tái try out. 3 out, công thủ trao đổi. Sawamura Aizun thuận lợi bắt thứ 19 tái try out. Cũng hoàn thành Seido cao trung bóng chày đội hiệp thứ 8 phòng thủ thay đổi catcher sau khi Sawamura Aizun xem ra xác thực chịu một điểm ảnh hưởng, nhưng ảnh hưởng này cũng không lớn, cũng không trở ngại Đại Ma Vương bày ra hắn Maui Seido cao trung bóng chày đội những người ủng hộ. Đối với điểm này tự nhiên là 10 phân thích nghe ngóng. Bọn họ từng cái hưng phấn không được, không ngừng mà la lên Seido cùng Sawamura Aizun, tên đương nhiên kích động nhất vẫn là Sawamura. Aizun chính mình fan Ma Vương cấm vệ quân, Sekishin huynh đệ hội, thiên sứ tiếp viện đoàn Sawamura Aizun tương lai tam đại fan đoàn thể. Vào lúc này, có điều vừa hiển lộ một cái mô hình, nhưng dù cho vẻn vẹn là cái này mô hình, cũng đủ để cho mọi người nhìn mà phát khiếp, không khó tưởng tượng. Trong tương lai này ba cái fan đoàn thể tất nhiên đều sẽ phát triển lớn mạnh. Cho tới nói bọn họ tương lai có thể phát triển đến ra sao trình độ, này còn phải xem Sawamura Aizun tương lai cứu có thể đi tới chỗ nào. Theo Sawamura Aizun tiếng tăm tăng lên, này ba cái fan đoàn thể tương lai cũng là không thể đo lường một ít hiểu việc người. Nhìn thấy như vậy quy mô khổng lồ fan đoàn thể cũng là nhìn mà than thở trên khán đài. Bóng chày Vương quốc tạp chí thâm niên phóng viên Fujio, ngay ở chính hắn tiểu bản nhi lên ghi chép xuống mấy câu nói như vậy, đây là một cái tốt nhất thời đại, ở tin tức này hóa thời đại bên trong. Tin tức lấy trước nay chưa từng có nhanh chóng phương thức truyền bá địa cầu Mura khái niệm đã dần thực hiện, nơi này chuyện mới vừa phát sinh. Ở toàn cầu cũng trong lúc đó liền có người có thể nhận được tin tức, cũng chính bởi vì nằm ở như vậy thời đại, Sawamura Aizun tuyển thủ tiếng tăm mới sẽ lớn như vậy. Nếu như đặt ở trước đây, coi như có tuyển thủ lấy ra cùng Sawamura Aizun như thế biểu hiện, nhưng bởi vì tin tức truyền bá không tiện, mọi người chỉ có thể thông qua TV hoặc là chỉ môi. Đến rồi giải ngoại giới tin tức cũng không phải tất cả mọi người đều đối với phương diện này sự tình cảm thấy hứng thú. Có rất nhiều người đánh mở tivi vừa nhìn truyền phát tin bóng chày, căn bản là không có hứng thú trực tiếp đóng, không giống hiện tại một cái đồ vật một khi hỏa lên, hầu như là lấy bệnh độc phương thức tiến hành doanh tiêu, làm xung quanh tất cả mọi người đối với bóng chày bắt đầu cảm thấy hứng thú. Làm xung quanh mọi người nói chuyện thời điểm đều không tránh khỏi Đại Ma Vương Sawamura, coi như nguyên bản đối với bóng chày không có hứng thú người cũng sẽ theo bản năng đi siêu tập Sawamura Aizun tin tức phương diện này, là bởi vì hiếu kỳ, mặt khác cũng là vì có thể có đồ vật cùng người chung quanh tán gẫu. Người là một loại quần thể sinh vật, bọn họ là ngóng trông cùng xung quanh dung thành một thể, vì làm được điểm này một cách tự nhiên liền sẽ làm ra một ít nỗ lực. Ma Vương cấm vệ quân nhiều người như vậy đều yêu thích bóng chày sao? E sợ vẫn đúng là không phải như vậy, thật giống như ở đại lục. Thật sự có nhiều người như vậy yêu thích lão Quách sao? E sợ cũng không phải như vậy đi. Ở những kia biết cũng công bố yêu thích lão Quách người trong, có rất nhiều người căn bản liền tướng thanh đều chưa từng nghe qua, nhưng này không chút nào gây trở ngại bọn họ trở thành lão Quách fan cùng hiện tại đảo quốc Sawamura Aizun là giống như đúc đạo lý, bởi vì hắn phát hỏa lại vẫn có thể lấy ra xuất sắc thành tích. Vậy thì cùng quả cầu tuyết như thế, Sawamura Aizun tiếng tăm càng ngày càng vang dội. Yêu thích hắn người một cách tự nhiên cũng là càng ngày càng nhiều. Fujio đây là từ siêu sao góc độ đến phân tích Sawamura. Hắn cho rằng Sawamura Aizun tương lai rất có thể trở thành một cái vượt thời đại nhân vật thật. Giống như mọi người nhắc lên bóng rổ, sẽ nhắc lên Jordan như thế. Inashiro Industrial cao trung bóng chày đội khu nghỉ ngơi bên trong Kunitomo huấn luyện viên liền không giống nhau, hắn cùng Fujio phân tích góc độ đều không giống nhau. Hắn phân tích góc độ là Sawamura Eizun tâm thái cùng cơ sở mọi người yêu thích đem Sawamura Eizun cùng Narumi Yamei đặt ở cùng nơi khá là bởi vì Sawamura Eizun bắt thành tích cùng tiếng tăm đều so với Narumi Yamei hơi lớn một ít. Vì lẽ đó cảm giác lên Sawamura Eizun thật giống so với Narumi Yamei càng lợi hại điểm, có thể có một ít tự xưng bóng chày lên chuyên gia. Đối với thuyết pháp như vậy nhưng là khịt mũi con thường, bọn họ tuy rằng tán thành Sawamura Eizun năng khiếu cùng thực lực, nhưng muốn nói Sawamura Eizun là toàn quốc số một, nhất định sẽ đưa ra không ít dị nghị, liền nói thí dụ như Narumi Yamei cùng Hongo hai người này. Tuyển thủ tuy rằng không có Sawamura Eizun bắt thành tích như vậy hiển hách, nhưng thực lực của bọn họ cũng đều là cao cấp nhất, cảm giác đứng trên gò picture cũng không thể so Sawamura Eizun thua kém ở có một ít thi đấu lên. Thậm chí biểu hiện so với Sawamura Eizun còn muốn chói mắt, liền ngay cả Kunitomo huấn luyện viên nguyên bản đều là như vậy cái nhìn, hay là Sawamura Eizun càng toàn diện một ít. Ở trên gò picture biểu hiện so với Narumi Yamei cùng Hongo càng vững vàng, nhưng muốn nói đến cấp độ thực lực, Kunitomo huấn luyện viên trước cũng cho rằng Narumi Yamei bọn họ là không thể so Sawamura kém đem. Bọn họ đặt ở đồng thời tiến hành khá là Narumi Yamei tuyệt đối không rơi xuống hạ phong. Coi như Inashiro Industrial cao trung bóng chày đội trước cùng Seido cao trung bóng chày đội đánh hai cuộc tranh tài, Kunitomo huấn luyện viên loại ý nghĩ này đều không có thay đổi qua, thế nhưng hiện tại hắn không khỏi bắt đầu hoài nghi từ bản thân trước phán đoán thấy hơi biết suy bụng ta ra bụng người. Nếu như đem Narumi Yamei đổi ở Sawamura Eizun vị trí hiện tại lên, hắn vừa khả năng làm ra bình tĩnh như vậy phán đoán sao? Sợ là không được, ở phá kỷ lục khổng lồ như thế mê hoặc trước mặt. Coi như là Narumi Yamei, e sợ cũng nắm giữ không được, chỉ có Sawamura Eizun, thật giống cái gì đều không có phát sinh như thế. Lựa chọn đối với mình có lợi nhất phương thức chiến đấu. Có xa mới hiểu được. Có thể không bị trước mắt thế cuộc mê hoặc, nhìn ra thi đấu thế cuộc biến hóa tuyển thủ lại làm sao có khả năng là kẻ đầu đường xó chợ. Sawamura Eizun, từ một điểm này tới nói, khẳng định là muốn vượt xa Narumi Yamei, hay là hai người bọn họ hiện tại trên kỹ thuật cũng không có quá to lớn chênh lệch, thế nhưng Kunitomo huấn luyện viên trong lòng rõ rõ ràng ràng. Hai người bọn họ ở ánh mắt lên chênh lệch, đem trực tiếp quyết định hai người tương lai thành tựu ở thanh thiếu thâm niên đại. Hay là biểu hiện không phải rõ ràng như vậy, chỉ khi nào chờ bọn hắn lớn rồi. Loại này chênh lệch cũng không có biện pháp che giấu, nửa sau hiệp 8 trên gò pitcher Narumi Yamei. Cả người đã hoàn toàn điên mất rồi, ở thi đấu cuối cùng thời đoạn. Bị Seido cao trung bóng chày đội hòa điểm số, bọn họ tình cảnh bây giờ có thể tưởng tượng được. Narumi Yamei cảm giác mình thể lực nhanh chóng trôi qua. Điều này nói rõ hắn đã áp sát chính mình thể lực cực hạn, đã ném hơn 120 cầu hắn. Vào lúc này đã đối mặt đèn cạn dầu, vèo. Càng là thể lực không ăn thua, Narumi Yamei càng là toàn lực ứng phó ném bóng vào lúc này. Hắn tuyệt đối không thể lộ ra chút nào uể oải trạng thái, một khi hắn lộ ra uể oải đến, Seido cao trung bóng chày đội những người này trong khoảnh khắc liền sẽ biến thành người thấy mùi tanh cá mập, đột nhiên nhào lên. Đừng xem bây giờ bọn họ đều bị Narumi Yamei mạnh mẽ áp chế, một khi Narumi Yamei xuất hiện thư giãn, bọn họ nhất định sẽ ra tay toàn lực. Tốc độ bóng lại vẫn không có hạ xuống. Trên batter box Tuzu, trên đầu mồ hôi lạnh đều hạ xuống lên sân đánh bóng trước. Bọn họ đã từ Kataoka huấn luyện viên trong miệng nghe được Narumi Yamei cho đến bây giờ số bóng ném hắn đã ném vượt qua 120 cầu. Nói như vậy không có cái gì bất ngờ. Picture đỉnh cao số bóng ném là 70. Duy trạng thái có thể ném đến 90 đến 120 cầu. Bởi vì mỗi cái pitcher sự chịu đựng đều không giống nhau. Vì lẽ đó bọn họ hạn mức tối đa cũng không giống nhau, có thể rất ít người ném đến 120 cầu sau đó. Tốc độ bóng vẫn như cũ không hàng đạo lý này cùng chạy cự ly dài như thế. Chưa từng nghe nói có người mới vừa chạy xong 5.000 mét. Còn lại 5.000 mét còn có thể duy trì đồng dạng trạng thái coi như duy trì trạng thái. Hồi quang phản chiếu cũng là có tỷ số hạn chế, thật giống như chạy cự ly dài đến giai đoạn cuối. Cùng còn lại 50 mét hoặc là 100 mét gia tốc nỗ lực là một cái đạo lý, có 50 mét gia tốc. Có 100 mét gia tốc chưa từng nghe nói có người sớm 1.000 mét liền bắt đầu gia tăng tốc độ chạy cái. Kia không giống nhau, không chờ người chạy đến điểm cuối. Cả người liền phế bỏ Narumiya May hiện tại trạng thái. Gần như chính là như vậy, lẽ ra hắn đã đến lịch thi đấu phần sau. Nhưng lại không đến nỗi đến nỗ lực giai đoạn hắn tốc độ bóng nên hạ xuống được mới đúng. Nhưng không thường thần kỳ chính là Narumiya May tốc độ bóng xem ra không có chút nào giảm xuống, trái lại xem ra càng thêm sắc bén. Một chai lạc hậu Tuzu. Vì không để cho mình bị truy bức, cắn răng quay về đệ hai cầu vung chày, hắn nhắm vào chính là bóng. Thẳng, cái này cũng là hiện giai đoạn Narumiya May ném nhiều nhất quỹ tích bóng, không nghĩ tới Narumiya May đưa tới nhưng là slider, đúng. Bóng tốt, vung chày thất bại, hai chày bị truy bức, Tuzu sắc mặt biến đến nghiêm túc dị thường. Hắn linh cảm phi thường không ổn, không thể không nói. Tuzu linh cảm vẫn là rất chuẩn. Narumiya May tiếp theo ném ra trên áp hoàn toàn không có bất kỳ chuẩn bị tâm lý đổ vật. Sớm liền đem chày vung vẩy đi ra ngoài cứ như vậy. Hắn tự nhiên lần thứ hai vung chày thất bại, đúng. Bóng tốt, stray out. Narumiya May không ngừng cố gắng. Bắt hai cái stray out, stray out, stray out. Aso cùng Kanemaru đối mặt hỏa lực toàn mở Narumiya May, tất cả cũng không có đụng tới cầu, cũng chưa kịp làm bất kỳ dây dưa. Liền như vậy toàn bộ bị stray out. Narumiya May ở hôm nay trong trận đấu này bắt stray out mấy, cũng đạt đến kinh người 15 cái, nếu như không phải là bởi vì có Sawamura Eijun Châu Ngọc ở trước. Đến hiện tại đã bắt dòng giã 19 cái stray out, hiện tại Narumiya May nhất định sẽ gây nên rất lớn náo động, chỉ là rất đáng tiếc. Bởi vì trước Sawamura Eijun đã vừa phá tan ghi chép, vì lẽ đó dù cho Narumiya May hiện tại đã áp sát ghi chép mấy, mọi người cũng chỉ là thoáng cảm giác thấy hơi kinh ngạc mà thôi. Cũng không có cái gì quá nhiều vẻ mặt một ba ao. Công thủ trao đổi liền như vậy thi đấu đi tới cuối cùng một hiệp. Cũng chính là hiệp 9 nửa trước hiệp 9. Inahiro Industrial cao trung bóng chày đội đi đầu tiến công, trên gò pitcher đứng Sawamura. Cùng Ono thương lượng tốt ám hiệu sau khi quả đoán ném bóng ra tay slider, cover, forkball, cutter, sinker, lên floater. Sau đó 6 cái cầu bên trong, Sawamura Eijun cũng không có sử dụng bất luận một loại nào cấp 3 breaking ball, hắn dùng tất cả đều là cấp 2 breaking ball. Hơn nữa này 6 cầu từ đầu đến cuối không có một cầu là lặp lại Inashiro Industrial cao trung bóng chày đội hạ vị hai cái batter. Đối mặt tầng tầng lớp lớp lại không tìm được bất kỳ quy luật biến hóa breaking ball, trực tiếp không nói gì. Cũng không phải nói bọn họ không muốn đem cầu đánh ra đi. Ở trong quá trình quyết đấu, bọn họ cũng nghĩ đến đủ loại phương pháp, hy vọng có thể chặt chẽ vững vàng bắn trúng Sawamura Eijun breaking ball. Đáng tiếc chính là lấy thực lực của bọn họ muốn làm được điểm này hiển nhiên không quá hiện thực, coi như Inashiro Industrial cao trung bóng chày đội tuyển thủ lúc trước đã đem Sawamura Eijun nghiên cứu đến cực kỳ thấu triệt, nhưng chân chính quyết đấu lại là một chuyện khác, biết nên làm sao đối phó Sawamura Eijun là một chuyện, có thể hay không đối phó được lại là một chuyện khác. bóng tốt, bóng tốt, bóng tốt, strike out, strike out, không có một chút nào dây dưa dài dòng. Sawara Ajun dùng 6 cái breaking ball liên tiếp bắt 2 cái strike out để cho mình strike out. Mấy đạt đến khủng bố 21 cái ở chưa tính toán thêm thi đấu hiệp 9 chế thi đấu bên trong. Tổng cộng 27 cái out. Có 21 cái là dựa vào strike out lấy xuống toàn quốc hết thảy học sinh cấp 3 bên trong. Có thể làm được điểm này, e sợ cũng chỉ có đại ma vương Sawamura Ajun ở thi đấu kết thúc trước. Hắn sáng tạo ra một cái chưa từng có ai. Sau trên căn bản cũng không tìm được cái gì người tới vĩ đại ghi lại hưng. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.